Hồi thứ 49, Dương Diên Chiêu đến kinh nạp văn trạng, Vương Khâm định bài kế hại Bát Vương. Khi Diên Chiêu đánh xong ba hồi trống kêu oan, được Ngự Lâm quân dẫn vào nội điện, hoàng đề hình cạn hội, rồi đem văn trạng đến nạp cho vua Thái Tôn. Vua Thái Tôn xem văn trạng, thấy lời văn rất thẩm thiết. Tiếp đó là văn biểu của Phan Nhân Mỹ kiện cha con Dương Nghiệp vì tham công nên mới thua bên tổng tướng. Vua Thái Tôn xem xong nghĩ thầm: một đàn thì minh quang có người hãm hại, còn một đàn lại đổ tội cho kẻ thừa hành, không rõ phải trái như thế nào. Lúc đó có ngự sử là Quỳnh Ngọc bước ra tàu: việc biên thùy quyền phép nơi tay soái thần, kẻ không tuân lệnh thì phải bị trừng trị, sao còn làm văn trạng đổ tội cho kẻ khác. Lúc ấy Bát Vương biết Huỳnh Ngọc là anh vợ của Nhân Mỹ muốn bên vật buộc tội cho Diên Chiêu nên đứng ra tàu. Cha con Dương Nghiệp là người hữu công của triều đình, vì đối xử bất công nên bị chết oan, xin bệ hạ tra xét cho rõ ràng, xuống chỉ cách chức Nhân Mỹ, giao cho viện tư pháp tra hỏi rõ ràng rồi sẽ định đoạt. Thái Tôn y theo lời Bát Vương tàu, truyền chỉ giao việc đó cho Triệu Đảnh tra xét. Triệu Đảnh đòi Phan Nhân Mỹ và Diên Chiêu đến để lấy lời khai. Gia đình Phan Nhân Mỹ lại đem vàng bạc lễ vật đến lo lót với Triệu Đảnh, nên Triệu Đảnh cũng có ý bên vực Phan Nhân Mỹ. Bát Vương thấy vậy, sai người thân tín đi dò hỏi, rồi bắt người đem lễ vật dẫn về cung, hỏi rõ tự sự, rồi tâu với vua Thái Tôn mọi việc. Vua Thái Tôn thất kinh nói: nếu không nhờ có khanh lo lắng thì việc này chẳng đã bị lầm nữa rồi. Bây giờ khanh liệu định nên xử tội Triệu Đảnh như thế nào? Bát Vương tuy là tánh nóng nảy, lòng không ác ý, nên tàu với vua: Triệu Đảnh đã ăn hối lộ, giúp lũ gian thần, xin bệ hạ cách chức cho về làm dân. Thái Tôn liền hạ chiếu đuổi Triệu Đảnh về làm hương lý. Bấy giờ Thái Tôn giáng chỉ giao việc Nhân Mỹ cho Lý Tế tra xét. Lý Tế truyền dẫn bọn bộ hạ của Nhân Mỹ và Lưu Văn Kỳ Mễ Liên Giáo tới trước đường để tra vấn. Lúc này bọn bộ hạ của Nhân Mỹ không thể giấu được, phải khai ra sự thật. Lý Tế cùng chiều xong dâng lên cho vua Thái Tôn xem và giam tất cả phạm nhân vào ngục đợi lệnh vua thẩm xét. Vua Thái Tôn khi thấy sự việc rõ ràng liền hỏi Phan Nhân Mỹ: trẫm bấy lâu tưởng ngươi là công thần của tiền đế, vọng trung giúp nước, không ngờ ngày nay ngươi lộng hành phạm tội, thì làm sao mà điều khiển các tướng được? Vua Thái Tôn nói xong liền hỏi Bát Vương: vậy ý định của khanh nên xử tội như thế nào? Bát Vương tàu: tội Nhân Mỹ ngày nay đã tra hỏi minh bạch rồi, những người ấy là tôi của tiên đế thì nên cách chức đuổi về làng, còn bọn thuộc hạ thì phải gánh mỗi bữa 50 roi, không cho trở về thành nữa. Vua Thái Tôn y lời của Bát Vương xuống chiếu giao cho Lý Tế thi hành. Lý Tế vâng lệnh làm y như lời vua phán. Nhân Mỹ bị bãi chức về làm thứ dân, trong lòng oán hận và cũng muốn tìm cách để hại Bát Vương nhưng chưa có dịp. Bấy giờ vua Thái Tôn đã lên ngôi lâu mà chưa phong ngôi thái tử cho các con. Thất Vương lúc này thấy công chuyện còn đang lộn xộn nên không để ý. Một hôm Vương Khâm nói với Thất Vương: chúa thượng không chọn thái tử, ắt sau này đem thiên hạ giao cho Bát Vương. Nếu điện hạ không tính trước thì sao ăn năn không kịp? Thất Vương nghe nói liền hỏi: việc đó ngươi tính như thế nào? Vương Khâm thừa: nếu bây giờ bệ hạ tính cho được việc thì phải lo mưu sát hại Bát Vương thì mới cầm chắc được. Thất Vương nghe nói ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Bát Vương là người được phụ thân vương thương mến nhất, lẽ nào lại tìm kế hãm hại cho được? Vương Khâm thừa: tôi có một kế rất hay, chẳng biết điện hạ có vừa lòng chăng? Vương Khâm nói nhỏ: bây giờ điện hạ rước một thầy thợ bạc cho khéo vào trong cung, bảo nó làm một cái bầu rượu đựng cho hai được thứ khác nhau, một bên là rượu độc, một bên là rượu thường. Nhân lúc mùa xuân, điện hạ dọn tiệc phía sau vườn, rồi mời Bắc Vương đến uống rượu thưởng hoa. Thất Vương nghe nói liền khiến quân ra phía tây thành, lựa một người thợ bạc khéo léo đem vào cung. Chẳng bao lâu, quân sĩ rước được một người thợ rất khéo dẫn vào. Thất Vương liền làm một cái bầu quan ương bằng vàng, phân biệt hai ngăn để đựng hai thứ rượu. Vương Khâm trông thấy rất vui, liền nói: "Bây giờ phải giết cái tên thợ này trước, sau này khỏi bị lậu tiếng." Thất Vương y lời, khiến Hữu Tả bắt tên thợ bạc lại, trói rồi ném xuống sông. Việc xong xuôi, Vương Khâm thưa với Thất Vương: "Bây giờ xin điện hạ viết sớ sai quân đem đến dinh Bát Vương, mời ngày mai đến để dự tiệc." Bát Vương xem thơ không từ chối, hứa đúng giờ rồi sẽ đến. Sắp đặt xong xuôi, sáng hôm sau Bát Vương đi xe đến. Thất Vương ra chào đón, rồi rước vào vườn hoa mở tiệc thết đãi. Bát Vương nói: "Tôi bị tình Thất Vương là anh em nên phải đến. Thật tình hôm nay tôi không ăn uống gì được, vì trong mình đang có bệnh, tạng phủ không yên." Thất Vương nói: "Sao anh lại nói như vậy? Chẳng uống được nhiều thì cũng được vài chén cho vui, để thỏa tình huynh đệ." Thất Vương liền hối quân rót rượu. Rượu độc thì dâng cho Bát Vương, còn rượu thường thì dâng cho Thất Vương. Bát Vương cảm thấy nghi ngại nên từ chối không uống. Bỗng có một trận cuồng phong thổi đến, làm cho bình chén đổ sạch hết trơn. Rượu độc xông lên mùi nồng nặc. Khi gió lặng thì không thấy Bát Vương đâu cả. Vương Khâm thấy vậy hoảng sợ nên thưa với Thất Vương: "Xin điện hạ chớ quá lo buồn, việc này tôi tin chắc Bát Vương không ngờ tới đâu.